Anna Karenina, quyển 2 chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái điều ngót một năm trời được coi là ước muốn duy nhất thay thế mọi ước muốn khác với Vronsky, cái điều được coi là giấc mơ hạnh phúc không thể có được khủng khiếp, do đó càng thêm phần cám dỗ đối với Anna. Giấc mơ đó đã được thực hiện. Bộ mặt tái nhợt, hàm răng dưới run run, chàng đứng đó, cúi xuống nàng và van xin nàng bình tĩnh, mà không hiểu tại sao phải bình tĩnh và bình tĩnh như thế nào. Anna, chàng nói giọng run run. Chấm, trời ơi, Anna, nhưng chàng càng cao giọng thì nàng càng cúi cái đầu tủi nhục xuống, cái đầu xưa kia vốn kiêu kỳ và tươi vui. Nàng gập cả người và trượt từ trên đi văng đang ngồi xuống sàn, dưới chân chàng. Nếu không kịp đỡ thì nàng đã ngã lăn ra thảm. Lạy Chúa, hãy tha thứ cho em, nàng nói, vừa thổn thức vừa ép chặt hai bàn tay Vronsky vào ngực mình. Nàng tự cảm thấy đầy tội ác và lỗi lầm, nên giờ chỉ còn biết hạ mình xuống và cầu xin tha thứ. Giờ đây, nàng chỉ còn có mình chàng trên đời, cho nên chính chàng là người nàng van xin tha thứ. Trong khi nhìn chàng, nàng cảm thấy rõ nỗi tủi nhục của mình như một cảm giác của kẻ sát nhân khi nhìn thấy cái thi thể bị hắn tước đoạt mất sự sống. Cái xác chết đó là tình yêu của họ, là giai đoạn đầu tình yêu của họ. Có một cái gì khủng khiếp và ô nhục trong việc nhớ lại điều họ đã phải trả giá bằng nỗi hổ thẹn. Nỗi hổ thẹn về sự trần trụi tinh thần bóp nghẹt Anna và lây sang Vronsky. Nhưng, mặc dù kẻ sát nhân ghê sợ trước xác nạn nhân, hắn vẫn phải phanh cái xác đó ra từng mảnh, thủ thiêu nó đi và lợi dụng tội ác của mình. Và tên sát nhân hăm hở nhảy xô vào cái xác đó với cả niềm say mê kéo nó đi để phanh ra từng mảnh. Vronsky đã làm như vậy, hôn khắp lên mặt lên vai Anna. Nàng nắm tay chàng, không động đậy. Phải, những cái hôn đó, nàng đã mua bằng giá của nỗi hổ thẹn này. Phải, bàn tay này mãi mãi thuộc về ta, là bàn tay kẻ tòng phạm của ta. Nàng nâng bàn tay đó lên và hôn nó. Chàng gieo mình quỳ xuống và định nhìn vào mặt nàng, nhưng nàng che mặt im lặng. Cuối cùng nàng gắng hết sức đứng dậy và đẩy chàng ra. Khuôn mặt nàng vẫn đẹp như thường và chỉ gợi niềm thương xót lớn hơn. Thế là hết cả rồi. Nàng nói, em chỉ còn có mình anh. Anh nhớ lấy, anh quên làm sao được điều đã tạo thành cuộc đời anh. Vì một phút hạnh phúc này. Chào ôi, hạnh phúc, nàng nói với vẻ khiếp sợ pha lẫn ghê tởm khiến chàng bất giác cũng thấy cảm giác đó lây sang mình. Lạy Chúa, đừng nói gì nữa, đừng nói gì nữa. Nàng đứng phắt dậy và tránh xa chàng. Đừng nói gì nữa, nàng nhắc lại, và với một vẻ tuyệt vọng lạnh lùng khiến chàng kinh ngạc, nàng từ giã chàng. Nàng cảm thấy lúc này không có lời nào tả xiết cái cảm giác hổ thẹn, vui sướng và khiếp sợ tràn ngập tâm hồn nàng trước khi bước vào cuộc đời mới, và nàng muốn thà không nói còn hơn làm nhòa tình cảm đó bằng những chữ không đắt. Nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba về sau, không những nàng vẫn không tìm ra những chữ có thể giúp mình diễn tả hết cái phức tạp của tình cảm đó, mà thậm chí cũng không tìm lại được những ý nghĩ soi sáng cho bản thân mình hiểu thấu những điều đang diễn ra trong tâm hồn nữa. Nàng tự nhủ, không, bây giờ ta chưa thể nghĩ tới chuyện đó. Để sau vậy, khi ta trở lại bình tĩnh đã. Nhưng sự bình tĩnh về tinh thần không bao giờ đến cả. Mỗi lần chợt thấy những việc đã làm, những việc có thể sẽ xảy đến và có thể sẽ phải làm, nàng lại khiếp sợ và xua đuổi những ý nghĩ đó. Sau này vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tự nhủ, khi ta bình tĩnh hơn. Trái lại, trong giấc mộng, khi không còn làm chủ được ý nghĩ, cảnh huống của nàng lại hiện ra với tất cả vẻ trần trụi khủng khiếp trước mắt. Hầu như đêm nào nàng cũng chỉ thấy một giấc mơ như vậy. Nàng nằm mơ thấy cả hai đều là chồng mình và cả hai đều ôm ấp vuốt ve mình. Alexei Alexandrovich vừa khóc vừa hôn tay nàng và nói, bây giờ, mọi sự đều tốt đẹp biết mấy. Alexei Vronsky cũng ở đó và cũng lại là chồng nàng. Và nàng lấy làm ngạc nhiên sao trước kia mình lại cho rằng không thể như thế được. Nàng cười, giảng giải cho họ là như thế đơn giản hơn nhiều và bây giờ cả hai đều sung sướng và thoại nguyện. Nhưng giấc mơ đó làm nàng nghẹn thở như một cơn ác mộng và nàng thường tỉnh dậy trong nỗi kinh hoàng. Cách chương.